Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Hải quân thời đại 23. Vào giờ phút này, mặc kệ là hải tặc, hải quân vẫn là xuyên thấu qua trực tiếp quan sát tình cảnh này, ngũ lão tinh bách tính bình thường dồn dập yên tĩnh, lại không ai lý giải Thương Long thời khắc sống còn giúp dâu trắng ngăn trở hành động công kích là tại sao. Nhưng bọn họ lập tức bị càng to lớn hơn chấn động thủ tiêu tâm thần. One Piece là chân thực tồn tại. One Piece là chân thực tồn tại. Nếu là đổi một người tới nói ra lời này, căn bản không có bao nhiêu người sẽ để ở trong lòng. Đại bí bảo tồn tại từ đầu đến cuối đều là tin thì có, không tin thì lại không ngụy mệnh đề. Nhưng nói ra câu nói này người là dâu trắng, là cái kia đại hải tặc thời đại chói mắt nhất truyền kỳ hải tặc dâu trắng Edward Newgate. Trong nháy mắt cả thế gian ồn lên. John, ngươi đang làm gì? Sengoku phẫn nộ chất vấn, để dâu trắng ở trực tiếp bên trong nói ra câu nói này sẽ tạo thành hậu quả như thế nào hắn chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đó là một hồi trước nay chưa từng có bão táp lớn, không khác nào Roger mở ra đại hải tặc thời đại lớn lao tuyên ngôn. Ta nghe vậy, John lui ra Titan hình thức, với muôn người chú ý bên dưới, ngạo nghễ sừng sững ở dâu trắng trước người. Ta chỉ là đang thay đổi một cái cố hữu ngu xuẩn ý nghĩ thôi. Cái gì? Sengoku tức giận đến môi run, nộ quát, ý tưởng gì? Vậy thì là dựa vào cái gì hải tặc uy hiếp có thể để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi? Đối mặt nghi vấn, John nói năng có khí phách, phóng đãng. Haki không ngừng kích động, mặc dù cách màn hình cũng có thể nghe rõ ràng, làm người không dám nhìn thẳng hai mắt của hắn. Một đám đã bị lão tử giết tới không dũng khí đi để tứ tuyến đường rác rưởi, xã hội cạn, nằm ngoài dân chúng trên người hút máu tỉ trùng, thấp hèn linh cẩu, có mặt mũi nào ở người thắng trước mặt khẩu ra Kyogen? Vẻn vẹn bởi vì tân thế giới mấy tên kia lưu lại chiến tích, vì lẽ đó chờ mong hậu nhân kế thừa. Đó là ngươi, vẫn là ngươi. John lạnh giọng quay đầu lại, nhìn Marco cùng với Hancock. Hai người nghe vậy chết cắn răng quan, rất muốn đi tới liều mạng nhưng bọn họ không dám đang cùng John nói tới như thế. Hải quân mới là người thắng, mới là có quyền lên tiếng nhất. Cái kia một cái tứ hoạt thống trị từ hôm nay lên triệt để bị trở thành lịch sử, mới văn chương do người thắng viết. Đây là hải quân mấy năm gần đây dùng tự thân tăng vọt quân lực, liêm chính công thự, tàu bay quân lính, sấm sét kích thích máy móc dưới sự phối hợp từ lượng biến hình thành biến chất, đem hỗn loạn đại hải tặc thời đại giết lòng người bàng hoàng, sợ hãi ra biển sự thực, vĩnh viễn thắng với hùng biển. Vì lẽ đó, ai dám? Ở vô số người khiếp sợ nhìn kỹ, John chậm rãi bay lên, ở đầy trời lôi đình chiếu rọi dưới, lấy một loại làm người chấn động cả hồn phách khí thế dơ lên cao lôi kích. Tuyên truyền giác ngộ, người thất bại chịu chó sa sùa, cũng xứng để chúng ta hải quân sợ hãi. Chìm đắm tại quá khứ huy hoàng, cũng xứng để chúng ta hải quân thất kinh. Vinh quang, tài phú, danh vọng, ta phi, các ngươi được, chỉ có tử vong. Băng ca, lôi đình nổ tung ở bên tai, nhìn cái kia người mặc chính nghĩa áo choàng, uy nghiêm bá đạo âm thanh. Sengoku yên lặng thất thanh, khó có thể cãi lại, giết một người làm ác, giết vạn người vì là hùng. Lịch sử đã thành vì là qua đi, thời đại mới do chúng ta hải quân tiếp quản. Không sợ chết, cứ việc phóng ngựa lại đây, ta sẽ dạy các ngươi nhận rõ hiện thực. Chư vị đám rác rưởi, One Piece là chân thực tồn tại, không thể tốt hơn. Ở Sengoku đám người kinh ngạc nhìn kỹ, John thu lại vẻ giận dữ, biểu hiện kiên nghị. Nếu như có một ngày nó thật sự bị người tìm tới, ta, Thương Long, John, ở đây xin thề, ta sẽ đích thân đem hủy diệt ở trước mặt các ngươi. Đoạn tuyệt tất cả, tin tưởng ta, ta có thể làm được, ngươi nói có đúng hay không? Dâu trắng, lời đến cuối cùng, John bỗng nhiên cười khẽ một câu, xoay người nhìn về phía dưới, nhưng lúc này dâu trắng đã vô lực trả lời. Đang nói xong câu nói kia sau, sinh mệnh khí tức cấp tốc từ trên người hắn trốn giờ khắc này. Khô cạn dạn nứt môi nhúc nhích một chút, nhưng từ đầu đến cuối không có mở ra, lập tức triệt để mất đi tiếng động, như pho tượng như thế đứng ở tại chỗ lấy, thế giới mạnh nhất, dâu trắng thi thể làm chứng. John nói ra, so với dâu trắng, yêu sách, muốn có sức thuyết phục nhiều nhìn hoàn toàn yên tĩnh quảng trường. Sengoku trầm mặc chính như hắn nói, cố hữu ý nghĩ là thời điểm thay đổi mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Hải quân đều ở trên biển rộng chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo được gọi là thời đại sống lưng tân. Thế giới tứ hoàng, liên tiếp chết ở hải quân không? Thương long trong tay ở không biết người mới trưởng thành trước. Hải quân chính là tuyệt đối bá chủ. Vì lẽ đó để dâu trắng nói ra câu nói kia có gì không thể. Có điều là người thất bại rên gì, chịu chó sa sủa mà thôi nói ra, mới có vẻ buồn cười. Ta có vẻ như thật sự già rồi. Gáp, bực này ẩm nhật nuốt trăng dũng cảm khí phách mới là hiện tại hải quân cần tinh thần ý chí. Sengoku uể oải xoa xoa huyệt thái dương. Cười khổ nói không ai có thể nói Sengoku không phải cái hợp lệ nguyên soái. Lịch đại nguyên soái bên trong, chỉ có hắn có thể ở đại hải tặc thời đại xuất lĩnh hải quân đứng vững bước, đây là một thời đại chọn. Người kết quả nhưng hiện tại, thời đại thay đổi cũng lại không phải cái kia hải quân cần nuốt giận vào bụng chịu nhục duy trì cân. Bằng hỗn loạn thời đại, mà là hải quân một nhà độc đại. Khí thế như cầu vồng thời đại không giống. Nguyên soái vị trí này cũng cần đúng lúc làm ra điều chỉnh, vậy thì cùng đi tìm không tổng soái từ trước đi, gáp liệt liệt. Chủy khô khốc lắc đầu một cái, ngược lại lão phu cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, an hưởng tuổi già, nói đến, đúng là Zephyr so với hai chúng ta thông minh. Rất sớm lập xuống người nối nghiệp lựa chọn về hưu, sau đó bị John kéo đi ám sát quân lính huấn. Luyện tên lính mới, loại này về hưu sinh hoạt ta có thể không làm, Sengoku chế nhạo cười nói cùng Sengoku. Gặp loại này coi nhẹ trần thế người không giống. Trên quảng trường, Akainu cùng Aokiji đồng thời quay đầu, lẫn nhau kiên định liếc mắt nhìn lẫn nhau không phải không thừa nhận. John để hai người bọn họ xúc động rất nhiều cũng là duy nhất một lần. Quan niệm hoàn toàn ngược lại, hai người cộng đồng nhận định một câu trả lời hợp lý nhưng đáng tiếc. John hiện tại chỉ là trung tướng được hạn thể chế nhân tố. Quy tắc hỗn loạn, không cách nào nhất phi trùng thiên, vì lẽ đó nguyên soái vị trí. Như cũ sẽ ở hai người bọn họ bên trong sinh ra. Thương thương long trung tướng vạn tuế. Hải quân vạn tuế. Sau một hồi, trong đám người một tên hải quân tướng tá kích động giơ lên binh khí. Cao giọng cổ vũ này một tiếng thức tỉnh những người khác. Tức thì, toàn bộ quảng trường đều vang lên hải quân rung trời hò hét, hải quân vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, âm thanh điếc tai náo động, dường như muốn cho toàn thế giới đều nghe thấy. Truyền khắp tứ hải xôi trào tiếng giống giận dữ ở hết thảy trực tiếp mà vang lên. Ở dâu trắng bị thua này như sắt thép sự thực trước mặt. Vô số đóng giữ hải quân cùng với thất kinh dân chúng dồn dập yên ổn. Trướng Redneck vung quyền hò hét, tùy tùng hải quân tiết tấu. Cộng đồng la lên, vạn tuế, vạn tuế, đại hải tặc thời đại văn chương rốt cục bỏ qua. Cái thời đại này. Tên là Hải quân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.